Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 232, Kim Đàn Loạn Chiến. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đồ vật đã đến tay, tên tu sĩ chân truyền Thái Thanh Cung không còn gì để lưu luyến, lập tức chợt thoái ra phía sau, muốn thoát khỏi Hòa Thị Tiên Thành. Nhưng ngay sau đó, Trịnh Song Cầu từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra đạo khí cuồn cuộn, hùng hăng chém về phía y. Chu Lộng Ảnh cũng từ dưới đất xuất thủ, nhấc lên một mảnh cuồng lãng tối tăm, chặn đứng đường lui của tên tu sĩ chân truyền Thái Thanh Cung này. Trịnh Đan Liêm từ bên trái dương cung cải tên, mỗi tên lập tức bắn ra, xe gió lao tới, nhắm thẳng vào bí tâm của y. Mà tên đệ tử chân truyền tu vi kim đan của Tử Tiêu Các lúc nãy hiện thân, song trường đẩy ra, pháp thuật như một đoàn hỏa diễm rực rỡ, thiêu về phía tu sĩ chân truyền Thái Thanh Cung nọ. Điều đáng nói là tên đệ tử kim đan chân truyền của Tử Tiêu Các kia cũng khoác trên mình một bộ y phục màu đen, kiểu dáng y phục giống hệt như ma tu bóng đèn trước đó. Lại thêm một tên ma tu bóng đèn thứ ba. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tu sĩ Thái Thanh Cung muốn chạy trốn, nhưng bốn phương tám hướng đều là kẻ địch. Y chật vật né tránh công kích của Trịnh Song Câu, thoát khỏi tầm tối dây dưa của Chu Lộng Ảnh, nhưng lại không thể tránh khỏi mũi tên của Trịnh Đan Liêm. Y cứng rắn chịu một tên, sau đó lại bất đắc dĩ phải dùng phần sống lưng chống đỡ hỏa diễm rực rỡ của gia hỏa Tử Tiêu Các nọ. Y toàn lực thôi động các loại pháp khí phòng ngự, hai cái trực tiếp vỡ tan, chỉ còn lại lớp trong cùng là cấp bậc pháp bảo kiên cường bảo vệ những chỗ yếu hại của kẻ này. Tu sĩ chân truyền của Thái Thanh Cung vẫn kiên trì, vừa phun máu vừa nghiến răng mang theo chân kinh ma môn tiếp tục chạy trốn vài trăm trượng. Kết quả là các loại công kích liên tiếp không ngừng chút xuống, y thế đơn lực bạc, bất đắc dĩ chỉ có thể ném chân kinh ma môn ra ngoài một lần nữa để giảm bớt áp lực cho bản thân. Những tên kim đàn đang vây công tu sĩ chân truyền Thái Thanh Cung này lập tức thu tay, bọn họ lo lắng đồ văn ẩn chứa chân kinh sẽ bị hủy. Mặc dù chân kinh có thể tự truyền ra ngoài, nhưng dưới phương thức hủy diệt như vậy, chân kinh được truyền ra cũng sẽ xuất hiện hiện tượng nội dung bị tổn thất. Đám tu sĩ kim đàn đột ngột thu hồi công kích, sau đó lại một lần nữa ra tay tranh giành lấy chân kinh. Hiện trường chính là một mảnh hỗn loạn, ánh vàng ánh bạc xen lẫn với nhau, đạo cầu vũ động, pháp thuật bay loạn. Tô Linh Đồng lao thẳng vào trong đoàn chiến hỗn loạn này, chỉ đồn theo sát phía sau y, lập tức khiến cho trận chiến này càng thêm hỗn loạn. Thần pháp của Tôn lão đại vô cùng linh hoạt, thừa cơ chạy trốn. Kích thích, quá kích thích. Đôi mắt to của y lập lòe tỏa sáng, tinh thần tập trung cao độ, cả mặt đỏ ửng. Y vừa sợ hãi vừa hưng phấn, vô cùng hưởng thụ dạng mạo hiểm như vậy. Nếu như ở ngoài thành, một tên trúc cơ kỳ như Tôn Linh Đồng căn bản không thể nào chiếm được lợi thế, nhưng mà ở trong thành có đại trận tiên thành áp chế trên toàn phương vị, đã kiềm chế rất nhiều uy lực của tu sĩ kim đan. Thêm vào đó, Tô Linh Đồng đã sớm chuẩn bị đầy đủ, hao phí nội tình để chống đỡ biểu hiện của bản thân, mà bản thân y cũng tuyệt đối không phải là tu sĩ trúc cơ bình thường, lúc này mới miễn cưỡng duy trì được ngụy trang. Chiến trường hỗn loạn ngổn ngang, các phe phái quấn lấy nhau, lại thêm quá nhiều người có ý đồ riêng, công phạt thay đổi rất nhanh. Tô Linh Đồng cũng không phải trực tiếp đối mặt với một đối thủ cấp bậc kim đan nào cả, bởi vì tu sĩ cấp bậc kim đan đang bận chèn ép lẫn nhau. Chỉ đồn gào thét: "Ma tu bóng đen, người muốn chạy đi đâu?" Sau đó gã liền nhìn thấy ma tu bóng đen là tu sĩ kim đan chân truyền của Tử Tiêu Các. Kim đan chân truyền này vốn cách gã gần nhất, cho nên chỉ đồn không chút do dự vung quyền xông lên. Tu sĩ kim đan của Tử Tiêu Các phát ra pháp thuật phòng ngự, nhưng lại bị đại trận áp chế uy lực. Một quyền của chỉ đồn trực tiếp đánh nện gã xuống đất. Trong chiến trường như vậy, ưu thế của thể thủ đã được thể hiện rõ ràng theo một quyền này. Hai tu sĩ kim đan chân truyền giả dạng ma tu bóng đen đều khổ mà không nói nên lời. Bọn họ am hiểu sử dụng pháp thuật, nhưng hiện tại pháp thuật đang bị áp chế rất nghiêm trọng, chỉ có thể dùng một ít pháp khí thông thường gian nan chống đỡ. Bọn họ bởi vì ngụy trang cũng không thể sử dụng ra thủ đoạn đặc ý của bản thân được. Thừa dịp chỉ đôn bị thu hút sang chỗ khác, Tô Linh Đồng âm thầm mang theo cảm kích đối với tên đệ tử chân truyền Tử Tiêu Các chui xuống lòng đất, dọc theo cống ngầm nhanh chóng trốn vào khe hở của đại trận tiên thành, Hữu Kình Vô Hiểm hoàn thành việc rút lui của mình. Ma tù bóng đèn chân truyền Thái Thanh Cung một lần nữa xông lên đến chân kinh Ma Bôn, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Vẫn là của ta. Nhưng ngay sau đó, một tên quỷ tướng đột nhiên xuất hiện, ra tay cản y lại. Một tên quỷ tướng khác đối liền theo đó hành động, ôm chân kinh Ma Bôn nhanh chóng rời đi. Nó nhanh chóng chạy về phía chủ nhân của mình, La Thường. La Thường đã hiện thân một lần nữa, nhưng gã ngang nhiên lộ ra dung mạo thật, chưa từng ngụy trang thì ma tu bóng đen. Trên mặt vị đệ tử chân truyền Phệ Hồn Tông này vẫn còn hơi sưng, điều này chứng minh gã còn chưa thể khu trừ hết độc. Tên quỷ tướng cướp đoạt chân kinh Ma Môn nọ hiển nhiên cực kỳ giỏi về tốc độ, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 100 bước, đến trước mặt La Thường, dâng lên chân kinh Ma Môn cho chủ nhân mình. Ngay khi La Thường đưa tay nhận lấy, gã liền cảm nhận được áo nghĩa của bộ chân kinh này. Mà nhiễm huyết cân công, La Thường lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm, đang muốn lên tiếng thì trước mắt liền lóe ánh sáng vàng. Chu Huyền Tích bổ nhào tới trước mặt gã, trong tay cầm xích lớn giống như đào kiếm, hùng hằng chém xuống. La Thường vội vàng điều khiển quỷ tướng kim đan kỳ thứ 3 ngăn cản Chu Huyền Tích, bản thân thì thừa cơ rút lui. Người có thể đi, chân kinh để lại. Ninh Tiểu Phàm đột nhiên hiện thân, lão ôm băng ngọc hồ thì triển ra pháp thuật băng xương, trực tiếp đóng băng La Thường. Nhưng La Thường bị đóng băng rất nhanh dung mạo thay đổi, lộ ra nguyên hình là một tên quỷ tướng kỳ quái mang cốt diện, vẫn là kim đan kỳ. La Thường thật sự vẫn còn ẩn giấu bản thể. Quỷ tướng bị đóng băng, chân kinh Ma Môn cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Ninh Tiểu Phàm giơ tay thò vào trong tảng băng khổng lồ này, nơi lòng bàn tay chạm đến, tảng băng cứng rắn như kim cương lại tựa như nước lưu động. Khi vị lão tổ ninh gia này nhận được chân kinh Ma Môn, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, cũng là bị dọa sợ. Nhưng sau một khắc, La Thường đã phản kích tới nơi. Toàn bộ 4 tên quỷ tướng cấp bậc kim đan kỳ bao vây lấy Ninh Tiểu Phàm tiến hành cuồng công. Vị lão tổ ninh gia này dù có chiến lực không tồi, vẫn phải trái chặt, phải đỡ, khá là chật vật. Bấy giờ La Thường đã biểu hiện ra thực lực thật sự của mình. Gã xuất thân Phệ Hồn Tông, am hiểu điều khiển quỷ vật. Dưới trướng của gã có rất nhiều quỷ tướng có chiến lược kim đan kỳ, vậy nên một mình gã liền tương đương với một tiểu tông môn. Cùng mày một vị lão tổ kim đan khác của Chu gia ra tay giúp đỡ, cho nên tình cảnh của Ninh Tiểu Phàm lập tức được cải thiện. Người đến cứu viện kia ném trận bàn ra xa, trên trận bàn cấp bậc pháp bảo lượn vòng trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Phàm trong nháy mắt 7 trận, khiến cho đám quỷ tướng mất đi phương hướng, thường xuyên phạm phải sai lầm. Ninh Tiểu Phàm một bên tiếp nhận áo nghĩa của chân kinh truyền vào, một bên lưu lại trận bàn. Bản thân thì nhanh chóng thoát khỏi trận pháp chạy trốn. Tiếp ứng cho hắn, Trịnh Song Cầu hét lớn. Chiến đấu đã tiến hành đến giờ khắc này, ưu thế liên hợp của 3 gia tộc Tu Trần và Chu Huyền Tích cuối cùng cũng thể hiện ra. Dương Thiền Ngọc cầm cơ quan cung nỏ trong tay, bắn ra từng mũi tên, gây ra quấy nhiễu mạnh mẽ cho Ninh Tiểu Phàm. Hai tên ma tu bóng đèn nhìn thấy tình thế cấp bách, chỉ liếc nhau một cái lập tức ra tay, toàn lực công kích vị lão tổ ninh gia này. Ninh Tiểu Phàm biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ, băng xương tràn ngập bốn phía, đã kiên trì được một lúc. Nhưng cuối cùng phòng ngự của lão vẫn vỡ vụn dưới pháp bảo phi tiêu của đệ tử kim đan chân truyền Thái Thanh Cung. Nếu không phải Ninh Tiểu Phàm kịp thời nghiêng đầu, phi tiêu chỉ sượt qua vai trái của lão, e rằng lúc này đã bị thương nặng. Lão cũng không thể chống đỡ nổi nữa, lập tức ném chân kinh Ma Môn cho Trịnh Song Câu. Tại sao lại có lựa chọn như vậy? Lý do của Ninh Tiểu Phàm cũng cực kỳ đơn giản. Trịnh Song Câu là người ở gần lão nhất lúc đó. Người đi đi, để ta cản bọn chúng. Trịnh Đan Liêm chạy đến sau lưng tu sĩ kim đan đồng tộc, hiệp trợ đối phương chống kẻ địch. Trịnh Song Câu cũng đang hét lớn, bảo hộ cho ta, chỉ cần vừa trong tục địa là có thể an toàn, đến lúc đó nhất định sẽ chia sẻ nội dung chân kinh với các vị. Áo nghĩa của chân kinh Ma Môn dần dần chảy xuôi vào trong lòng gã, điều này khiến cho gã càng có thêm động lực bảo vệ thành quả của mình. Hai tu sĩ kim đan của Chu gia liếc mắt nhìn nhau, toàn lực ra tay. Ninh Tiểu Phàm cũng liên tục thi triển thuật pháp sở trường, chặn đường các tu sĩ khác. Trên chiến trường, quả thực là tu sĩ kim đan có 3 nhà người đông thế mạnh, dù sao đây cũng là địa bàn của họ. Nhìn thấy chân kinh sắp bị người ta lấy đi, còn bản thân lại bị ngăn cản, có người lập tức nóng nảy. Tu sĩ kim đan chân truyền Từ Tiểu Các vươn hai tay kết ấn, ngay sau đó trong lòng bàn tay hiện ra lôi đỉnh màu tím vô cùng cường đại, tốc độ nhanh tới mức chỉ còn lại một đạo tàn ảnh trong mắt các tu sĩ kim đan. Khi mọi người chưa kịp phản ứng, nó đã đánh trúng chính xác phần lưng của Trịnh Song Câu. Vị lão tổ Trịnh già phun ra một búng máu, cả người nhào về trước, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. May mà gã ổn định được cơ thể, tiếp tục chạy như điên. Kim đan chân truyền Thái Thanh cùng hư một tiếng, khóe miệng lẩm bẩm. Bên người gã có phong thanh điên cuồng gào thét, hình ảnh ao hành của một con thanh long, tiếng rồng ngâm vang lên. Ao hành thanh long nhanh chóng bay ra, mang theo lực lượng chấn động và xé rách mãnh liệt. Những nơi nó đi qua, bích phong như dao, khiến cho vạn vật đều bị xé rách. Đối đầu với sát chiêu hùng mạnh như vậy, tu sĩ kim đan chủ già cũng không dám trực tiếp đối mặt, đành phải chủ động né tránh. Nhìn thấy ảo ảnh thanh long sắp đánh trúng Trịnh Song Cầu, vẫn là tu sĩ kim đan nhà mình đáng tin cậy hơn một chút trong thời khắc nguy hiểm. Trịnh Đan Liêm đứng ở trước mặt thanh long, giơ tay vuốt nhẹ lên bề mặt túi chữ vật ở thắt lưng. Một con cơ quan hắc già ngang nhiên hiện thân, hình thể của nó nhỏ hơn rất nhiều so với ảo ảnh thanh long nọ. Nhưng cho dù là như vậy, cơ quan hắc xà kia không hề sợ hãi chút nào, ngẩng cao đầu trực tiếp va chạm. Ao ảnh thanh long tàn vỡ, bích phòng nhanh chóng yên diệt, tàn biến vô tung. Sắc mặt của tu sĩ kim đan chân truyền Thái Thanh cùng khẽ biến, y rất rõ ràng một chiêu này của mình lợi hại thế nào, nhưng lúc này đã bị một con cơ quan hắc xà bình thường chạm vào đã vỡ nát. Cơ quan hắc xà thắng thế không tha người, sau khi đâm nát ao ảnh thanh long nọ, nó lại tiếp tục công kích. Tên tu sĩ chân truyền Thái Thanh Cung kia vội vàng tung ra pháp khí, chính là một bộ phi kiếm thành trúc, tổng cộng có 7749 cây. Phi kiếm thành trúc như mưa sao băng rơi xuống, đinh đinh đàng đàng đâm trúng cơ quan hắc xà. Cơ quan hắc xà lập tức di chuyển chậm, nhưng hung uy vẫn còn, không thể cản nổi, ngược dòng mưa kiếm giết đến trước mặt tên tu sĩ chân truyền của Thái Thanh Cung. Giao Hòa nên lập tức cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng thôi động pháp bảo hộ thân. Hắc xà há miệng cắn, trực tiếp cắn vỡ bảo quang hộ thân của y, lại còn cắn đứt một cánh tay trái của người này. Tu sĩ kim đan chân truyền của Thái Thanh Cung đau đớn kêu thảm, thân hình vội vàng lui ra sau. Sau khi kéo dài được một khoảng cách mới toàn lực chữa trị vết thương cánh tay bị đứt. Kết quả trên miệng vết thương vẫn luôn có một cỗ hắc khí bao trùm, cản trở thủ đoạn chữa thương của y. Sắc mặt của tên tu sĩ kim đan chân truyền Thái Thanh Cung đại biến, miệng không kìm được mà kinh hô: "Dạ Vũ Ma Binh!" Mọi người đều kinh hãi, cơ quan hắc giả công kích tứ phía, trong nháy mắt cả đám người đã bị đánh cho tàn tác. Các loại pháp thuật đánh lên trên người nó lại nhẹ nhàng như gió, cho dù là pháp bảo thì cũng bị hắc giả va chạm là hỏng hoặc là trực tiếp cắn vỡ. Ma Bình này lại hung tàn đến vậy. Mọi người cảm thấy kinh ngạc tột độ, là thường không tin tà, điều động quỷ tướng đi công kích cơ quan hắc giả. Kết quả cả thầy bốn tên quỷ tướng cấp bậc kim đan khi bị là thường gấp gáp thu về, chỉ còn lại hai tên mà thôi. Cho dù thường thường không thể so sánh chiến lược tổng thể của đám tu sĩ quỷ tướng và tu sĩ cung cấp, nhưng cơ quan hắc xà có uy lực như vậy cũng thật sự là quá mức cường đại. Chương 232: Hung uy của xà liêm. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Trịnh Đan Liêm cười lớn, mặc dù trước đó gã đã cố gắng đánh giá cao cơ quan binh khí này, nhưng sau khi trải qua thực chiến, gã phát hiện mình vẫn đánh giá thấp chiến lược của con cơ quan hắc xà này. Trở về đi. Trịnh Đan Liêm âm thầm ra lệnh, nhưng ngay sau đó sắc mặt của gã đột nhiên biến đổi. Cơ quan hắc xà không phải là đáp lại ngay lập tức, nó chậm mất 3 nhịp thở, sau đó mới bị Trịnh Đan Liêm khống chế bơi trở về. Những tu sĩ kim đan khác trong khoảnh khắc này không bị công kích nữa, bọn họ đều bị uy lực của cơ quan hắc xà chân nhiếp. Tu sĩ kim đan chân truyền của Thái Thanh Cung ôm lấy cánh tay bị đứt, trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Đây tuyệt đối không phải là Dạ Vũ Ma Binh bình thường. Tu sĩ chân truyền Tử Tiêu Các cũng nhìn chằm chằm vào cơ quan hắc xà, trong lòng chấn động. Không nghĩ tới một trịnh già nhỏ bé bên trong Hòa Thị Tiên Thành lại nắm giữ cơ quan binh khí sắc bén như vậy. Ta đã trở về. Trịnh Sầu Cầu trở về bên trong tộc địa, mà tộc địa trịnh già cũng đã sớm mở ra pháp trận phòng ngự khổng lồ, hơn nữa còn kích phát toàn bộ uy lực. Trịnh Sầu Cầu chiến đấu bên trong pháp trận nhất định sẽ có ưu thế về địa lợi cực kỳ to lớn. À, thế nhưng tiếng cười của Trịnh Song Cầu đột ngột dừng lại, gã trừng lớn đôi mắt nhìn về phía hai tay của mình. Chân kinh ma môn trong lòng gã nhanh chóng tàn biến, giống như tro tàn bay lên sau khi tờ giấy bị đốt cháy. Rất nhanh, hai tay của Trịnh Song Cầu đã trống không. Đây là chuyện gì? Gã có chút sững sờ. Giao chân kinh ra đây. Là thường không nhìn thấy được cảnh này, lại chỉ huy đám quỷ tướng giết tới lần nữa. Trịnh Song Cầu vội vàng hét lớn: "Chờ một chút, bản chân kinh này có vấn đề." "Vấn đề cái quái gì? Chân kinh chính là chân kinh." Tên tu sĩ chân truyền của Thái Thiên Cung khinh thường nói, y đã tự mình cảm nhận được áo nghĩa của chân truyền vào trong đầu, cho nên có thể khẳng định rất chắc chắn đây chính là chân kinh. Cho dù Trịnh Song Cầu đã trốn vào bên trong đại trận của gia tộc, tên đệ tử của Thái Thanh Cung kia vẫn điên cuồng công kích bức tường ánh sáng của pháp trận, muốn cướp lại chân kinh ma đạo. Tà ma ngoại đạo lại dám trực tiếp công kích đại trận của gia tộc ta. Nhìn thấy tộc địa của gia tộc mình gặp phải tai họa, Trịnh Đan Liêm lạnh lùng hư một tiếng, dùng hết tốc lực chạy tới. Cơ quan hắc giả bên cạnh gã bám theo không rời. Trịnh Đan Liêm nhanh chóng đối mặt với một tên tu sĩ kim đan chân truyền của Thái Thanh Cung nọ. Gã giơ tay, cơ quan hắc xà lập tức bay vút lên, biến hình ở bên trên không trung. Đợi khi nó rơi vào trong tay Trịnh Đan Liêm, đã biến thành một cây liêm đao cán dài. Toàn thân của liêm đao đen kịt, không hề có chút màu sắc khác. Khí tức của nó lại nội liễm như cũ, thu liễm tới cực hạn, gần giống như là vật dụng bình thường nhất. Trịnh Đan Liêm tay cầm liêm đao, nhắm thẳng vào tu sĩ chân truyền của Thái Thiên Cung nọ mà chém xuống. Người sau bấy giờ đang ngây người bất động, chỉ trong khoảnh khắc này, ý cảm giác như mình đang đứng giữa mưa đêm, vô cùng hoang vắng, vô cùng buồn bã, vô cùng đau đớn, vô cùng tuyệt vọng. Ánh mắt của y lập tức trở nên vô thần, y bị chém thành vô số mảnh nhỏ, huyết dịch, pháp lực toàn bộ phun trào ra ngoài. Đây vẻn vẹn chỉ là một lần chạm kích của liêm đao mà thôi. Tất cả các tu sĩ kim đan có mặt, bao gồm cả liên minh ba nhà, đều hít vào một ngụm khí lạnh, thực sự cảm thấy cây liêm đao này cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Trịnh Đan Liêm cũng choáng váng. Ngay sau đó gã lại buông tay, liêm đao trong tay tiếp tục biến hình, trở lại thành cơ quan hắc xà nọ. Hắc xà nhanh chóng du động, trực tiếp nghiền nát vô số thịt nhão của tên tu sĩ kim đan chân truyền Thái Thiên Cung. Sau đó nó há to miệng, nuốt chửng viên kim đan của nạn nhân xấu số này vào trong bụng. Trịnh Đan Liêm cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì một loạt động tác sắc bén này của cơ quan hắc xà căn bản không phải là do gã điều khiển, mà là do nó tự ý làm bệnh. Cây mà bình này vẫn còn kiệt ngạo bất tuần, diệt chọc thành tính. Kế hoạch luyện tạo của chúng ta trước đây thất bại rồi. Đám người vô cùng kinh hãi. Chiến trường đột nhiên trở nên im ắng lạ thường. Từ trước tới nay, mặc dù các vị tu sĩ kim đan này không ngừng tranh đấu, nhưng giữa bọn họ đều khá kiềm chế, không một ai ra tay tàn sát dân thường, phá hoại thành trì một cách bừa bãi. Bởi vì bọn họ biết vị thành chủ cấp bậc nguyên anh kỳ là Mông Vị đang tọa trấn trên đỉnh núi. Không một ai nghĩ tới hắc liêm này lại trực tiếp chém giết một tên tu sĩ kim đan, hơn nữa lại còn gọn gàng dứt khoát thế vậy. Tất cả tu sĩ kim đan có mặt ở đây, bao gồm cả chú Huyền Thích, Trịnh Đan Liêm, đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bọn họ thử đặt mình vào vị trí của ma tu bóng đen, cũng là kim đan chân truyền của Thái Thanh Cung nọ, liệu có thể chống được lại hùng uy của cây ma liêm này hay không? Không người nào có được tự tin như vậy. Đồ vật của Dạ Vũ Hoàng Triều cùng với lý lẽ tu hành ngày nay là một trời một vực, rất khó phòng ngự. Nhìn Trịnh Đan Liêm tay cầm trường hắc liêm, trên ý của tất cả mọi người giống như gặp phải băng tuyết cực hàn, trong nháy mắt bị dập tắt. Người đầu tiên rời đi là ma tu bóng đen kim đan chân truyền của Tử Tiêu Các. Về phần Tôn Linh Đồng, Dương Thiền Ngọc, bọn họ đã sớm rời đi từ giữa chừng trận hỗn độn này. Đừng có vận dụng cây ma binh này nữa, Chu Huyền Tích để lại một câu, sau đó đuổi theo vị ma tu bóng đen là tu sĩ kim đan chân truyền của Tử Tiêu Các. Trịnh Đàm Liêm lập tức phản ứng lại, ta cầm trường liêm màu đen quát lớn, ta đã giết chết ma tù bóng đen, người đâu, mau thu thi thể quán lại, đây là ta, là Trịnh gia ta đóng góp cho Hỏa Thị Tiên Thành. Thế nhưng ngày sau đó lại có một tên quỷ tướng xuất hiện bên cạnh thi thể của tên đệ tử chân truyền cấp kim đan của Thái Thanh Cung. Quỷ tướng nọ cười hì hì, vỗ tay hét lớn, xong rồi, xong rồi, kẻ này là đệ tử chân truyền của Thái Thiên Cung đấy. Người nói vậy. Hai vị tu sĩ kim đan của Trịnh gia lập tức biến sắc, sắc mặt của tu sĩ kim đan khác cũng lập tức biến đổi, đồng loạt nhìn về phía thi thể. Trịnh Song Cầu nhận ra chuyện không ổn, cuống quýt chạy đến bên cạnh thi thể, muốn thu hồi cỗ thi thể này. Nhưng đúng lúc ấy lại có thêm một tên quỷ tướng hiển lộ thân hình, chặn vị tu sĩ kim đan Trịnh gia này. Hai bên đang muốn giao chiến, Trịnh Đan Liêm lại cua cua cây trường liêm màu đen trong tay. Chỉ trong khoảnh khắc, một tên tu sĩ kim đan, một tên quỷ tướng cấp bậc trúc cơ đều bị chém thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng đã muộn rồi. Giọng nói của La Thương lại một lần nữa truyền đến. Trịnh gia, Hòa Thị Tiên Thành các ngươi sẽ phải giải thích với Thái Thanh Cung thế nào đây? Trong tiếng cười của y tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Mà ở bên kia, Chu Huyền Tích, Người không đuổi kịp ta đâu, dẹp ý niệm này đi. Tên tu sĩ kim đan chân truyền của Tử Tiêu Các sau khi rời khỏi tiên thành, cuối cùng cũng phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hắn ta nhanh như chớp, tốc độ tăng vọt tới cực hạn, rồi biến mất ở chân trời. Tử Tiêu Các. Chu Huyền Tích đã nhìn ra lai lịch đối phương, cũng phát hiện người này quả thật có ưu thế về tốc độ rất mạnh. Sau khi suy nghĩ một chút, gã liền quay người trở về thành. Ở đó có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Không lâu sau, trong phòng nghị sự của Trịnh gia, Chu Huyền Tích và tu sĩ kim đan của ba gia tộc đều mặt mày ngưng trọng, bầu không khí trong phòng cũng rất ngột ngạt. Về cây trường liêm màu đen và tên tu sĩ kim đan chân truyền Thái Thanh Cung vô cùng đen đủi nọ, mọi người sau khi bàn luận một lúc đều không có biện pháp xử lý nào ổn thỏa. Còn chân kinh ma môn mà bọn họ kỳ vọng, Trịnh Song Cầu cũng chỉ mới lĩnh hội được tới trình độ tầng 5 luyện khí kỳ. Sau khi giải tán, Chu Huyền Tích che giấu dung mạo và ký tức ban đầu, một mình đi trên đường phố. Chuyện này đã càng lớn rồi. Gã nhíu mày thở dài một tiếng thật sâu. Việc giết chết tên tu sĩ kim đan chân truyền của Thái Thanh Cung trong lúc hỗn chiến khiến cho Trịnh gia phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Có nên bảo vệ Trịnh gia hay không? Có thể giữ lại được sao? Đây là những chuyện mà Chu Huyền Tích phải suy nghĩ, phải cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Nếu như không thể bảo vệ, liên minh ba gia tộc mà gã vất vả lôi kéo sẽ lập tức bị tàn rã. Nếu như muốn bảo vệ, gã sẽ phải đối mặt với việc truy cứu trách nhiệm. Đối mặt với một môn phái siêu cấp như Thái Thanh Cung, điều này thật sự rất đáng sợ. Cho nên Chu Huyền Tích hiện tại đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tại sao sự việc lại phát triển tới mức này? Thanh Dạ Vũ Ma Bình này còn tà môn hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều. Rốt cuộc Trịnh gia đã lấy nó được như thế nào? Chu Huyền Tích chỉ biết Trịnh gia đã nhận được cơ duyên này từ Dung Nham Tiên Cung, nhưng gã vẫn luôn không tìm hiểu kỹ về nội dung cụ thể. Trận chiến hôm nay đã khiến cho gã hiểu sâu sắc hùng uy của cây ma binh này tới cỡ nào. Điều này vô hình chung đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của gã. Tin tốt là ma tu bóng đèn đã xuất hiện. Tin xấu là không chỉ một tên tu sĩ ma tu bóng đèn hiện thân, hơn nữa ta còn không bắt được ai cả. Kỳ quái. Một cảm giác kỳ quái luôn quanh quẩn trong lòng của vị thần bộ đại nhân này. Nhưng gã nghĩ trái nghĩ phải, lại không thể nghĩ ra được điểm kỳ quái ở chỗ nào. Đợi đến khi hoàn hồn trở lại hiện thực một lần nữa, Chu Huyền Tích ngạc nhiên phát hiện mình lại đến trước cửa nhà của Ninh Tuyết. Bất kể nói thế nào, lần này chân kinh ma môn rơi vào tay của Trì Đôn, nguy hiểm bên phía Ninh Tuyết cũng đã giảm đi rất nhiều. Chu Huyền Tích đột nhiên rơi vào trầm mặc quỷ dị. Gã cứ đứng ngây ngoài cửa viện một hồi lâu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tòa tiểu viện trước mặt. Sau đó gã cất bước đi vào bên trong tiểu viện, lại gặp được Ninh Tuyết một lần nữa. Chu Huyền Tích trên mặt đầy ý cười, trong mắt ẩn chứa điểm điểm kim quang. Ninh Tuyết, trước đây ta từng dùng ngươi làm mồi nhử, khiến ngươi phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Lần này ta sẽ dùng một món công pháp để ban thưởng cho ngươi, đa tạ ngươi đã ngoan ngoãn phối hợp. Ninh Tuyết giả bộ như đại hỉ, hai mắt sáng rực, vội vàng hỏi: Chu đại nhân, không biết là công pháp gì? Chu Huyền Tích mỉm cười: Mà nhiễm huyết cần công. Mà nhiễm huyết cần công. Ninh Tuyết lập tức nghiền ngẫm cụm từ này, giống như là lần đầu tiên nghe thấy. Chu Huyền Tích không nhìn ra điểm kỳ quái, lại nói: Trước khi tu luyện, trước hết để ta kiểm tra căn cơ của ngươi đã, xem ngươi có phù hợp với môn công pháp này hay không. Đến đây, giơ tay ra, để ta kiểm tra ba đan điền của ngươi một chút, cuối cùng đánh giá tổng hợp tư chất của ngươi. Ninh Tuyết âm thầm giật mình, nhưng chỉ đành nhắm mắt nói: Đa tạ Chu đại nhân. Chương 334: Tiếp nhận thẩm nghiệm. Bên trong tiểu viện Ninh Tuyết, Chu Huyền Tích và hắn vẫn còn đang đứng đối diện nhau. Hô hấp của Ninh Tuyết rất đều đặn, nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương, thầm nhủ: Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Từ khi Chu Huyền Tích xuất hiện tiến vào bên trong Hỏa Thị Tiên Thành, từ khi Ninh Tuyết tiếp xúc với Tam Tông Thượng Pháp, bắt đầu quyết định tu luyện ba môn công pháp này, hắn đã sớm lường trước được sẽ có thời khắc này. Không, nói chính xác hơn thì từ mười mấy năm trước, khi Ninh Tuyết còn đang rất nhỏ, hắn cũng đang mong ngóng tới khoảnh khắc hiện tại. Hắn đã sớm đoán được chính mình sẽ bị kiểm tra tu vi, hắn cũng vì thế mà âm thầm chuẩn bị thật kỹ. Thế nhưng khi vào thời khắc khảo nghiệm này thực sự đến, trái tim của Ninh Tuyết vẫn không kìm được mà đập rộn ràng. Nếu như là tu sĩ kim đan khác thì còn đỡ, nhưng đối mặt với người có được thiên tư kim tinh như Chu Huyền Tích, hắn không có chút kinh nghiệm nào, không thể nắm chắc được từng chi tiết nhỏ xuất hiện trong đó. Thân là một tu sĩ luyện khí kỳ, hắn lại luôn che giấu tu vi trước mặt một vị chân nhân kim đan, độ khó có thể nói là cao đến tận trời. Tâm trạng buồn chồn không yên của Ninh Tuyết lập tức bị Chu Huyền Tích phát giác ra. Gã nhẹ nhàng nói: "Nhịp tim của ngươi có chút nhanh, thế nào? Là đang có chút căng thẳng sao?" Ninh Tuyết nhếch miệng cười một tiếng: "Đây là chuyện đương nhiên, Chu tiền bối. Môn công pháp mà nhẫn huyết cân công này có phải liên quan cùng nguyên với bộ ngũ hành khí luật quyết không?" Truyền thuyết về Tam Tông Thượng Pháp chẳng lẽ là thật ư? Hắn cố tỏ ra mặt mũi tràn đầy chờ mong với Tam Tông Thượng Pháp này. Việc này có liên quan tới con đường tu hành của hắn, liên quan tới Tam Tông Thượng Pháp, cho nên nhịp tim đập có hơi nhanh một chút cũng là điều dễ hiểu. Chu Huyền Tích mỉm cười: "Nếu như người đã hỏi, vậy ta sẽ nói cho người một tin tốt. Căn cứ theo những gì mà chúng ta tìm hiểu được, chân kinh ma môn chúng ta đoạt được đích thật là cùng bộ với ngũ hành khí luật quyết. Mặc dù phần chân kinh ma môn này chỉ ghi chép đến luyện khí tầng 5, nhưng thông qua nội dung bên trong có thể thấy rõ nó có liên quan mật thiết với ngũ hành khí luật quyết." Sau khi nói xong, Chu Huyền Tích lập tức chuyển lời: "Tam Tông Thượng Pháp tu luyện theo thứ tự ba đan điền thượng trung hạ. Một khi người có thể dùng ba loại công pháp này để tiến hành trúc cơ, thì tiền đồ tương lai chắc chắn sẽ vô cùng rộng mở. Trên thế gian này, công pháp có thể dùng ba đan điền để trúc cơ thật sự là quá hiếm hoi. Bởi vậy lần này ta đến kiểm tra tư chất của ngươi, không chỉ muốn kiểm tra khí hải mà còn muốn xem xét tinh hải. Nhân tiện ta cũng sẽ xem qua thần hải của ngươi một chút, thế nào?" Ninh Tuyết nào dám mở miệng cự tuyệt, hắn lập tức lộ vẻ vui mừng như điên, không kìm được chờ đợi mà nói: "Chu đại nhân, như vậy thì tốt quá, xin tiền bối ngài xuất thủ, giúp vạn bối kiểm tra kỹ càng một lần." Vừa nói xong lời này, Chu Huyền Tích âm thầm thôi động ngã Phật tầm mã ấn và vân ẩn hàm bao ở dưới lưỡi của mình. Hai món bảo vật này chính là át chủ bài giúp hắn chống lại việc bị dò xét. Chu Huyền Tích phất tay đánh ra một luồng huyết khí, nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong cơ thể Ninh Tuyết, men theo kinh mạch đi thẳng tới tinh hải hạ đan điền. Ngoài trừ pháp bảo ra, chỉ duy nhất khí huyết mới có thể tiến vào tinh hải ở hạ đan điền. Khí huyết của Chu Huyền Tích mang theo thần thức của gã lượn vài vòng ở bên trên không của tinh hải Ninh Tuyết, quan sát kỹ càng từng ngóc ngách không sót một chỗ nào. Vân ẩn hàm bao nhanh chóng phát huy tác dụng, che giấu đi cảnh tượng thực sự của tinh hải, chỉ hiện ra cảnh tượng giả mạo do Ninh Tuyết cố ý bố trí. Từ mười mấy năm trước, hắn đã bắt đầu luyện tập ngày đêm cho việc này, cho đến hiện tại, hắn đã vô cùng thuần thục, gần như trở thành một loại bản năng của thiếu niên này. Chu Huyền Tích dò xét tinh hải một phen, chỉ thấy nó cũng không khác gì so với tinh hải của tu sĩ bình thường, thậm chí có phần kém cỏi hơn, mặc dù trong thời gian gần đây Ninh Tuyết không ngừng bổ sung các loại linh thực. Sau khi thu hồi huyết khí, Chu Huyền Tích lại rót pháp lực bản thân vào bên trong cơ thể Ninh Tuyết. Cách làm cũng tương tự như lúc trước, trên pháp lực của gã cũng mang theo thần thức của vị thần bộ này. Pháp lực của Chu Huyền Tích nhanh chóng tiến vào khí hải trung đan điền của Ninh Tuyết, lập tức nhìn thấy vân hà năm màu bốc hơi, nhận ra tu vi của tiểu tử này đã đạt đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Xem ra ngũ hành khí luật quyết quả nhiên vô cùng thích hợp với người. Chu Huyền Tích khẽ tán thưởng một tiếng, nhanh chóng thu hồi pháp lực. Đến bước cuối cùng, gã trực tiếp phóng thích thần niệm ra, dò xét thần hải thượng đan điền của tiểu tử trước mặt mình. Thần hải chính là nơi được Ninh Tuyết bảo hộ kỹ càng nhất, bởi vì nơi đây không chỉ có riêng mỗi vân ẩn hàm bao che giấu cảnh tượng chân thật, mà còn ngã Phật tầm mà ân chấn giữ, độ người cũng độ mình. Quả nhiên sau khi quan sát một lượt thật kỹ, Chu Huyền Tích chỉ thấy trong thần hải của Ninh Tuyết trống rỗng, nhưng dung tích lại cực lớn. Điều này khiến cho vị chu thần bộ này không khỏi liên tưởng tới thiên tư của tên vạn bối trước mặt mình. Cho đến hiện tại, Ninh gia vẫn chưa thể nào kiểm chắc ra được thiên tư thật sự của Ninh Tuyết là gì, nhưng thông qua thần hải của hắn đã có thể thấy được một chút manh mối. Chu Huyền Tích thu hồi thần niệm, trong đôi mắt của gã từng điểm kim quang cũng dần biến mất. Nói cho ngươi thêm một tin tốt, rất không tệ, ba đan điền của ngươi đều rất thích hợp để tu luyện Tam Tông Thượng Pháp. Ngươi có thiên tư, mà loại thiên tư này nằm ở thần hải. Xét từ điểm này mà nói, con đường thần tu là thích hợp nhất với ngươi. Ví dụ như công pháp chân phái của Bất Không Môn Không Không Quyết chính là chuyên tu thần hải, kiêm tu tinh hải. Ngươi có biết gì về Bất Không Môn không? Có lẽ ngươi sẽ quen thuộc với người tên là Tô Linh Đồng hơn. Ninh Tuyết lập tức tiếp lời: Tô Linh Đồng, đương nhiên vạn bối biết rõ. Kẻ này vốn là người trưởng khống chợ đen thời gian trước. Về chuyện thiên tư, vạn bối cũng đã từng cân nhắc nhiều lần, nhưng vạn bối cho rằng Tam Tông Thượng Pháp sẽ thích hợp hơn với mình. Hiện tại vạn bối đã có được ngũ hành khí luật quyết, mà nhiễm huyết cân công, tương lai chưa biết chừng có thể tìm ra công pháp thần tu cho thượng đan điền. Chu Huyền Tích gật đầu, nói vậy cũng đúng. Gã vô cùng nghiêm túc nhìn Ninh Tuyết, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, không nên quá lơ là bất cẩn. Mặc dù chân kinh ma môn là do chúng ta đoạt được, nhưng tình cảnh của ngươi vẫn tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn. Ninh Tuyết lộ vẻ kinh ngạc. Chu tiền bối, ý ngài là sao vậy? Sở dĩ vạn bối gặp phải nguy hiểm là bởi vì trước đó có rất nhiều người cho rằng chân kinh ma môn nằm ở trong tay vạn bối. Nhưng hiện tại chân kinh ma môn đã lộ diện, rơi vào trong tay lão tổ Trịnh gia, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Các tu sĩ kim đan hỗn chiến cũng đâu phải là chuyện nhỏ, tất nhiên sẽ gây nên chú ý. Bên trong tòa tiên thành này, số lượng tu sĩ vô cùng đông đảo, ai nấy đều có thần thông quảng đại, muốn quan sát chiến trường từ xa cũng không phải là chuyện gì khó. Chu Huyền Tích khẽ thở dài một tiếng. Từ bề ngoài mà nhìn thì chính là như vậy, nhưng ta nói thật cho người biết, ta có cảm giác chuyện lần này không hề đơn giản như vậy. Ninh Chuyết lập tức chắp tay cúi đầu thật sâu, kính xin chư tiền bối chỉ giáo. Chu Huyền Tích lại thở dài. Ninh Chuyết, người đã từng xem múa rối chưa? Cảm giác của ta hiện tại giống như phía sau màn còn có một hắc thủ đang thao túng. Trận hỗn chiến giữa các tu sĩ kim đan vừa rồi giống như là một trận múa rối. Tất cả tu sĩ kim đan tham chiến đều giống như con rối bị giật dây, hoàn toàn không tự biết được. Mà sân khấu vừa rồi rất có thể là do hắc thủ kia cố tình dựng lên. Ninh Chuyết giữ người. Chu tiền bối, ý ngài là phù thành chủ hay sao? Hoàn toàn chính xác. Trong trận chiến vừa rồi, phù thành chủ chỉ có mỗi mình Chỉ Đôn xuất thủ, Phí Từ vẫn luôn án mình bất động. Hơn nữa thành chủ đại nhân từ đầu đến cuối cũng chỉ sống chết mặc bay. Nếu như hắn ra tay, chắc chắn có thể chấn áp toàn trường. Chu Huyền Tích lắc đầu, thở dài một tiếng. Muốn xin hắn xuất thủ cũng thật sự quá khó. Với phong cách hành sự của người này từ trước tới giờ, có lẽ người không hiểu rõ lắm. Nếu không phải tình thế nguy cấp, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình ra mặt. Chẳng lẽ thật sự là phù thành chủ? Ninh Chuyết có chút do dự nói. Về chuyện này vạn bối cũng không hiểu lắm, nhưng vạn bối tin tưởng Chu tiền bối ngài nhất định có thể thành công. Sắc mặt của Chu Huyền Tích khẽ biến, cười nói. Người ngược lại rất có lòng tin với ta. Ninh Chuyết chỉ còn biết cười lớn. Đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì ngài là thần bộ mà, là Chu đại nhân sát ẩn an dân, là người chính nghĩa nhất mà vạn bối từng gặp. Chính đạo đương nhiên là tất thắng. Chu Huyền Tích ngẩn người, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt thật lâu. Bên trong đôi mắt của Ninh Chuyết là một mảnh trong veo, lời nói vô cùng chân thành, toát lên niềm tin kiên định của bản thân đối với chính đạo. Nhìn tiểu tử trước mặt mình lúc này, Chu Huyền Tích như đang nhìn thấy chính mình bản thân thời niên thiếu. Cũng giống như Ninh Chuyết, gã đã từng tràn đầy kiên định đối với chính đạo. Chu Huyền Tích lại cười. Tiểu tử thối, lúc trước người hãm hại Viên Đại Thắng chẳng lẽ cũng là vì chính nghĩa hay sao? Ninh Chuyết giang hai tay của mình ra. Hầu đầu bang vốn là hắc bang quật khởi, hơn nữa vạn bối diệt trừ một con viên hầu thì có đáng gì đâu. Vạn bối nghĩ ngay cả chợ đen cũng là như vậy. Vạn bối muốn trưởng khống chợ đen để cho nó có trở nên trật tự, duy trì ổn định và ít đổ máu hơn. Đồng thời vạn bối có thể giúp đỡ tộc nhân của mình có một cuộc sống càng thêm tốt đẹp. Vậy tại sao vạn bối lại không thể làm như vậy chứ? Vạn bối cảm thấy ba đại gia tộc đều muốn nhúng tay vào chợ đen, chỉ là bọn họ quá quan tâm mặt mũi của mình mà thôi. Thật ra vạn bối cũng rất để tâm đến điều này, nhưng cũng không còn cách nào khác. Vạn bối còn chưa ăn đủ no, vạn bối phải tự để cho mình no bụng trước, lúc đó mới có thể thực hiện chính nghĩa của bản thân, mới có thể ra tay giúp đỡ tộc nhân của mình được. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu, vỗ bả vai Ninh Chuyết. Ít nhất người ấy rất thực tế. Nói đến đây, gã cũng lập tức cáo biệt. Ninh Chuyết tiễn Chu Huyền Tích ra tận cửa sân, nhìn theo bóng của vị nam tử này khuất dần. Lúc quay người trở về trong viện, bước chân của hắn càng lúc càng nhẹ, đuôi lông mày cũng dần nhếch lên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Sau khi tiến vào trong phòng, nhanh chóng đóng cửa phòng, hắn không kìm được mà siết chặt nắm đấm, ra sức vùng vẩy, tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ cần nhìn động tác như vậy, có thể thấy được tâm trạng thiếu niên này đang rất tốt. Dù sao vừa rồi hắn không chỉ thu hoạch được mà nhiễm huyết cân công, từ chất đã được Chu Huyền Tích tán thành, còn được đối phương khẳng định việc đồng tu Tam Tông Thượng Pháp là hoàn toàn khả thi. Mang theo niềm vui sướng như vậy, Ninh Chuyết đi vào mật thất, bắt đầu quá trình tu luyện của bản thân. Chỉ là cho dù nghiên cứu điển tịch cơ quan thuật, hay là ngồi xếp bằng thổ nạp, hắn đều có chút không thể chuyên tâm được. Thì thoảng hắn liền dừng lại, cười ngây ngô vài tiếng. Nhưng hành động nhỏ này đã thể hiện rõ tính tình thiếu niên của hắn. Đôi lúc hắn cũng nhíu mày, lộ vẻ trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ về những lời mà chú Huyền Tích đã nói lúc nãy. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, giống như đang tự nhủ với bản thân mình. Nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì, trời sập xuống, tự khắc có người trông đỡ. Thậm chí hắn còn lẩm bẩm, không phải còn có chú Huyền Tích đại nhân sao? Chương 235, cung linh bái phục. Chú Huyền Tích rời khỏi nơi ở của Ninh Tuyết, nhưng vẫn chưa gỡ bỏ giám sát đối với hắn. Trên người hắn vẫn còn lưu lại thủ đoạn của vị thần bộ đại nhân này. Gã lẳng lặng theo dõi Ninh Tuyết không bỏ sót một chi tiết nào. Đủ loại biểu hiện của hắn sau khi gã rời đi rơi vào trong mắt của vị chú thần bộ này, thế nhưng lại không có chút sơ hở nào. Chu Huyền Tích kẽ nhíu mày, trong lòng vẫn còn quanh quẩn một cỗ cảm xúc nghi hoặc kia, từ đầu đến cuối không thể tiêu tan được. Trước đó, khi đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây, gã bất ngờ phát hiện hình như sự kiện nào cũng có Ninh Tuyết tham dự vào trong đó. Gã vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc điểm cổ quái nằm ở chỗ nào, nhưng kiểm tra Ninh Tuyết chỉ là một việc nhỏ nhặt tiện tay mà làm, không tốn quá nhiều công sức. Từ khi ta tu hành thiên tư kim tình đến nay, cũng chỉ có một số ít tu sĩ kim đan có thể qua mặt được. Ninh Tuyết chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, có thể giấu giếm được ta hay sao? Chu Huyền Tích lập tức lắc đầu, dù sao gã cũng đã đích thân kiểm tra rồi. Qua rồi. Long Oan Hỏa Linh gào thét. Ở chính điện dung nham tiền cùng, Long Oan Hỏa Linh vẫn luôn theo dõi Ninh Tuyết một cách vô cùng sát sao. Khi Chu Huyền Tích tìm đến tiểu tử này, nó đã suýt chút nữa mà trừng mắt, sợ hãi tới mức ngã quỵ trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thôi xong rồi. Nhưng nó lại không thể ngờ rằng Ninh Tuyết lại thật sự có thể che mắt được Chu Huyền Tích. Mặc dù vị thần bộ đại nhân này đã đích thân kiểm tra qua ba đan điền, nhưng vẫn không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Long Oan Hỏa Linh đắm chìm trong hưng phấn tột độ, nó không ngừng nhảy nhót tưng bừng bên trên vương tọa của mình. Vừa qua rồi, hắn vậy mà có thể vượt qua được chú Huyền Tích thẩm tra. Không ngờ, thật sự là không ngờ tới được. Hắn vậy mà còn có một chiêu này. Quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Long Oan Hỏa Linh đang cười lớn thì đột nhiên khựng lại. Toàn thân của nó cứng đờ tựa như pho tượng. Nó cảm thấy rất xấu hổ. Sao ta lại đột nhiên cảm thấy cao hứng vì Ninh Tuyết như vậy? Long Oan Hỏa Linh phun ra một ngụm trọc khí, dần dần trầm tĩnh lại. Bất kể thế nào, Ninh Tuyết coi như đã vượt qua một tràng nguy cơ này rồi. Kế tiếp hắn nên giải quyết vấn đề của Ninh Tiểu Tuệ rồi chứ. Chuyện này chắc chắn sẽ không làm khó được hắn. Ngay cả Chu Huyền Tích cũng có thể bị gia hòa để qua mặt được. Ngay cả loại nguy cơ sống chết khổng lồ như vậy mà hắn cũng có thể vượt qua. Tiểu tử này rất có thủ đoạn, đầu óc vô cùng linh hoạt. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, ta tuyệt đối sẽ không tin trên đời này lại có một tên tu sĩ luyện khí kỳ có thể đùa giỡn đám tu sĩ kim đan trong lòng bàn tay mình. Nếu như để cho loại nhân vật ấy có thể trưởng thành, vậy thì không còn gì để nói nữa. Khi Ninh Tuyết vạch ra kế hoạch cho đám người Tôn Linh Đồng, Long Oan Hỏa Linh cũng luôn âm thầm nghe lén. Nhưng với đầu óc của nó, mặc dù đã chứng kiến toàn bộ quá trình mưu đồ bí mật của Ninh Tuyết, nhưng nó vẫn không thể hiểu nổi lý do tại sao hắn lại cho ra bố cục như vậy. Mãi cho tới khi mọi chuyện kết thúc, Long Oan Hỏa Linh lúc này mới chợt hiểu ra, bội phục sát đất với mưu lược của tên tiểu tử này. Đây thật sự là quá thần kỳ. Trước đây nó bài xích Ninh Tuyết bao nhiêu, hoang sợ thế nào, thì bây giờ nó lại càng thêm bội phục hắn bấy nhiêu. Thật lợi hại, Ninh Tuyết nhất định có thể giải quyết được vấn đề của Ninh Tiểu Tuệ. Nếu như không còn trở ngại đến từ sự ký định, ta sẽ không còn bất kỳ nhược điểm nào nữa. Đến lúc đó, người nào có thể nghi ngờ ta, kẻ nào dám nghi ngờ đây, ta nhất định sẽ có được tự do. Long Oan Hỏa Linh đi tới đi lui, ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng phấn khích hệt như là biểu hiện của Ninh Tuyết. Nó rất muốn liên lạc ngay lập tức với tiểu tử nọ, dù hắn mau nhanh chóng triển khai hành động. Nhưng vừa định mở miệng thì nó đã ngậm mồm. Nó không dám làm như vậy. Tiểu tử Ninh Tuyết này thật sự quá gian xảo. Ngay cả Chu Huyền Tích mà hắn có thể qua mặt được, thật đáng sợ. Có thể thấy hắn đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Dù chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng vẫn có thể dễ dàng giấu giếm được tu sĩ kim đan. Ngã Phật Tâm Ma Ấn không phải là thần công lớn nhất trong chuyện này, mà là đóa hoa được mẫu thân hắn để lại. Đóa hoa kia rốt cuộc là thứ gì? Long Oan Hỏa Linh vô cùng hiếu kỳ về thứ này. Ở một nơi khác, Chu Huyền Tích đang đơn độc ở một chỗ. Gã lại viết thư xin giúp đỡ gửi tới Vương Thất. Tình thế hiện tại đã khác rất nhiều so với trước đây. tu sĩ kim đan của Trịnh gia đã cướp được chân kinh ma môn. Điều này thật sự không quá quan trọng. Điều thật sự ảnh hưởng tới cục diện nơi đây chính là Trịnh Đan Liêm đã chém giết một tên đệ tử chân truyền của Thái Thanh Cung. Hơn nữa, chuyện này còn bị La Thường lớn tiếng tuyên dương khắp nơi. Nếu không có gia hỏa này, mọi chuyện vẫn còn có khả năng xoay chuyển. Chu Huyền Tích có thể đứng ra thay mặt Trịnh gia đàm phán với bên phía Thái Thanh Cung, tiến hành âm thầm bồi thường. Nhưng hiện tại La Thường tuyên bố ra ngoài, người nào cũng biết đệ tử chân truyền của Thái Thanh Cung đã ngã xuống dưới tay của Trịnh Đan Liêm. Thái Thanh Cung với tư cách là môn phái siêu cấp, nhất định phải có một chút biểu thị, phải giữ gìn thanh danh của đại phái siêu cấp. Như vậy Trịnh Đan Liêm sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn. Nếu như không xử lý tốt, không những tính mạng khó giữ mà còn có thể liên lụy tất cả Trịnh gia. Vậy thì rốt cuộc có nên bảo hộ Trịnh gia hay không? Nguyện vọng cá nhân của chú Huyền Tích là muốn bảo vệ, nhưng năng lực cá nhân của gã cũng chỉ có hạn. Muốn bảo vệ được Trịnh gia thì nhất định phải dựa vào lực lượng của Vương Thất Nam Động. Mặt khác, Chu Huyền Tích cũng phải cân nhắc lập trường của Vương Thất và đại cục của toàn bộ Nam Đậu Quốc. So sánh với Thái Thanh Cung, thực lực tổng hợp của Nam Đậu Quốc chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì Vương Thất Nam Đậu có thể thống nhất lực lượng của các đại gia tộc tu chân như Mông Gia, Tô Gia, hợp thành một đội quân tu sĩ hùng mạnh. Môn phái thường thường am hiểu bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ hơn. Bọn họ chiếm hữu tương đối nhiều tài nguyên, luôn chuyên tâm bồi dưỡng lực lượng chiến đấu cấp cao. Nếu như giao phong chính diện, cho dù tập hợp tất cả đệ tử trong môn lại, cô khó có thể chống đỡ nổi đại quân của một quốc gia tu chân. Điều này hoàn toàn khác với tình huống thời cổ đại. Trong thời đại lúc đó, tu chân bách nghệ còn chưa được phát triển đầy đủ. Tu vi là tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá cá nhân và thế lực. Dù sao khi mỗi một khi vượt qua tầng tu vi như trúc cơ, kim đan, nguyên anh, đều là một sự lột xác về chất. Thế cho nên các tu sĩ cấp cao thường có thể lấy một địch trăm, tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Nhưng đến hiện tại, tu chân bách nghệ đã phát triển đến một trình độ cực kỳ cao. Ví dụ như cơ quan thuật có thể sử dụng tài liệu cấp kim đan để tiến hành lắp ráp luyện chế, từ đó hình thành nên cơ quan khối lỗi có chiến lực ngang ngửa với tu sĩ kim đan. Cho dù người điều khiển cơ quan khối lỗi chỉ là một tu sĩ trúc cơ, thì tu sĩ cấp độ này cũng có thể dựa vào cỡ cơ quan khối lỗi kia vượt qua chênh lệch về tu vi bản thân, đánh bại một tu sĩ có tu vi cao hơn. Đây là tiến bộ của thời đại. Loại tiến bộ này cũng đã đảo lộn mối quan hệ giữa quốc gia, môn phái và gia tộc. Từng có một khoảng thời gian rất dài trong lịch sử, các môn phái tu chân là lực lượng chủ đạo của toàn bộ thế giới, là hình thức tổ chức thế lực hoàn mỹ nhất. Cho dù có quốc gia tồn tại, thì đó cũng chỉ là một số quốc gia phàm nhân bị môn phái tu chân ở phía sau thao túng. Nhưng hiện tại, sự phát triển của tu chân bách nghệ đã khiến cho tu sĩ có tu vi thấp hơn có thể mượn nhờ vật liệu cấp cao để hình thành nên chiến lực cao hơn một bậc. Điều này dẫn đến việc ưu thế về số lượng của tu sĩ một lần nữa thể hiện ra ngoài. Chỉ cần có đủ tài nguyên và kỹ thuật, tu sĩ cấp thấp với số lượng đông đảo có thể chống lại tu sĩ có tu vi cao hơn ở một mức độ nhất định nào đó. Tuy nhiên đối với đại phái siêu cấp mà nói, vương thất của bất kỳ quốc gia tu chân nào cũng không thể xem thường. Bởi vì bên trong những đại phái này thường thường sẽ xuất hiện những tinh anh có tu vi cực kỳ cao. Một khi những tinh anh này ra tay ám sát thành viên của vương thất quốc gia tu chân, hiển nhiên cho dù là vương thất nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Thế cho nên, lập trường của vương thất, bọn họ sẽ thường duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những đại phái siêu cấp này. Xét cho cùng, nhân tài do những đại phái siêu cấp này bồi dưỡng ra cũng là những gì mà các quốc gia tu chân đều có mong muốn được. Các đại phái siêu cấp nọ cũng không ngừng phái đệ tử đến các quốc gia tu chân nhận chức, nhằm mở rộng lực ảnh hưởng của bản thân hơn. Nói tóm lại, nếu vương thất Nam Đậu muốn bảo vệ Trịnh gia thì xác suất rất lớn là có thể làm được. Trừ khi Thái Thanh Cung nhận được tài nguyên hoặc cam đoan đến từ các thế lực lớn khác muốn ra tay với toàn bộ Nam Đậu Quốc, nếu không đại phái siêu cấp này nhiều khả năng cũng sẽ thỏa hiệp với Nam Đậu Quốc. Chu Huyền Tích không phải là Nam Đậu Quốc quân, gã không thể tự ý quyết định loại chuyện quan trọng thế này cho thay vị quốc quân kia được. Thế cho nên gã cũng chỉ có thể viết thư báo cáo chuyện quan trọng này, đồng thời bày tỏ ý kiến và suy nghĩ của mình ở trong thư, nhưng gã sẽ không can thiệp vào phán đoán của Nam Đậu Quốc quân. Nếu vị quốc quân nọ muốn bảo vệ Trịnh gia, vậy thì Chu Huyền Tích nhất định sẽ đồng ý hai tay hai chân. Nếu quốc quân Nam Đậu Quốc không muốn bảo vệ gia tộc kia, quyết từ bỏ, thì Chu Huyền Tích cũng nguyện ý chấp hành mệnh lệnh này. Ở bên trong lá thư này, Chu Huyền Tích còn yêu cầu được xem xét tài liệu, điều tra một loạt tình báo liên quan tới Dạ Vũ Ma Binh. Ở một diễn biến khác, Phù Thành Chủ. Chỉ Đồn đứng ở trước mặt Phi Tư, sắc mặt vô cùng khó coi, lớn tiếng nói: tên tù sĩ kim đan của Trịnh gia kia đã cướp được chân kinh Ma Môn. Bộ chân kinh này vô cùng quan trọng, ta đã từng tiếp xúc qua nó trong lúc chiến đấu, tên là Ma Nhiễm Huyết Cân Cầm. Sau đó ta đã tiến hành phân tích một chút, tuy rằng nội dung có được không nhiều, nhưng có thể khẳng định chắc chắn bộ Ma Nhiễm Huyết Cân Công này là nguyên bộ của viên ngũ hành khí luật quyết. Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm tên tu sĩ kim đan Trịnh gia kia, cố gắng đoạt lại bộ chân kinh Ma Môn này. Nó chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn với chúng ta. Nếu thật sự để cho bọn chúng nắm giữ, e rằng vị trí dẫn đầu của Mông Trùng thiếu gia sẽ không giữ được. Phí Tư sắc mặt khó coi: không ai mãng phù như ngươi cả, ta đã hạ lệnh cho ngươi dừng tay, ngươi lại cắm đầu cắm cổ xông lên. Chân kinh Ma Môn mặc dù rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải là thứ quan trọng nhất. Cục diện hiện tại đang rất nguy hiểm, người căn bản không thể hiểu được. Đừng có cản đường ta, ta phải đi bái kiến thành chủ đại nhân. Phí Tư lập tức bay về phía đình Hòa Thị Sơn, đến đó xin chỉ thị của Mông Vị. Bẩm thành chủ đại nhân, Dương Thiền Ngọc kia trước tiên xuất hiện ở phụ cận thành chủ, mang theo chân kinh Ma Môn làm ra vẻ muốn chạy trốn, kết quả lại bị ma tu bóng đèn chặn ở giữa chừng. Người sau còn chủ động vạch trần, nói rằng thứ mà Dương Thiền Ngọc đang cướp đoạt lúc này chính là chân kinh Ma Môn. Rõ ràng đây là một trận hãm hại nhắm vào Phù Thành Chủ chúng ta, mục đích chính là muốn cho người trong thiên hạ biết chúng ta thật sự đang nắm bản chân kinh này. Mà thuộc hạ điều tra nguồn gốc của tin đồn đã có được một chút manh mối. Làn sóng tin đồn thứ ba cũng là then chốt nhất, chính là do lão tổ Trịnh gia, Chu gia và Ninh gia liên thủ âm thầm lan truyền. Nếu cứ theo cái đà này, thuộc hạ vô cùng lo lắng lần tranh đoạt dung nham tiên cung này sẽ khiến cho hai bên tăng cường ma sát đấu đá, vượt khỏi tầm kiểm soát, cuối cùng sẽ liên lụy tới dân chúng vô tội trong thành. Hết chương 235. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.